Náo động lớn một góc, trong thiên địa một vị nhân vật chính trở về cánh cửa, Thạch Hạo tương đương kinh ngạc trong lòng, đây là nơi quái quỷ gì, một tòa mộ lớn làm sao liền đã biến thành đường xá, trở thành môn hộ, người còn dám ăn nói linh tinh, hắn trách mắng, bởi vì, ông lão này trước đây không lâu chính là chuyện ma quỷ liền thiên, nói tới nói quá sự thật. Hiện tại, hắn có chút không quá tin tưởng, cái ngôi mộ này thật sự như thế yêu tà cùng đáng sợ sao, tà những câu là thật, nếu có lời nói dối, nguyện hình thần đều diệt, ông lão xin thề. Trên thực tế, Thạch Hạo trong lòng bán tín bán nghi, bởi vì, trước kia thì người lão giả này tuy rằng không quá đáng tin, thế nhưng có một số việc cũng không có hoàn toàn nói dối. Mạnh nhất hắc ám náo động lớn, chảy máu kỳ nguyên, tàn khốc tận thế, chung quy có một ngày sẽ tới đến. Khi đó, đem có một lần đại thanh toán, rất khó tưởng tượng cũng phải có ra sao sinh linh đáng sợ xuất hiện. Thạch Hạo tuyệt đối không ngờ rằng, nơi này, khả năng chính là đại loạn một góc nơi. Nơi này có một cái cổ lộ, liên tiếp hướng về nơi vĩnh hằng không biết. Tương lai, biết có sinh linh từ nơi này xuất hiện, đi tới thế gian, phía trước dẫn đường, để ta đi xem một chút, Thạch Hạo quát lên. Trên đất thịt thối cùng cốt phát sáng, lần thứ hai hóa hình trở thành một ông lão, thế nhưng đã bị Thạch Hạo dùng đại phù hiệu khóa lại, phòng ngừa hắn sai lầm. Ông lão rất phối hợp, ở trước dẫn đường. Năm tháng dài đằng đẵng tới nay, có ai dám tiến vào mộ lớn? Vẫn như thế chủ động hướng về nơi sâu xa đi đến, ngoại trừ vùng cấm chi chủ, e sợ cũng chỉ có Thạch Hạo, nếu là người thường ở phần ở ngoài liền muốn hóa thành xương khô, bị ăn mòn không ra hình thù gì, chết không có chỗ chôn. Mà như tiến vào trong mộ, hơn nửa cứng rắn nhất đạo cốt đều muốn tan rã, hóa thành bụi trần, Thạch Hạo chặn lại tập kích, toàn thân phát sáng, phóng ra một cái lẻ tám nói thần hoàn, đem hắn bao trùm. Để hắn dường như sừng sững ở trung tâm vũ trụ, bao quát chúng sinh. Người tiền thân lai lịch ra sao, một chút cũng không nhớ ra được sao, Thạch Hạo hỏi. Không có ký ức. Ông lão lắc đầu. Ông lão này chỉ là một cái nào đó sinh linh một đoạn ngắn xương ngón tay, thất lạc ở đây. Huyết tinh mất hết, đều mục nát, cuối cùng còn có thể thông linh, hóa thành một tên đáng sợ cường giả. Ngày xưa người kia thật là đáng sợ, mộ lớn rất bao la, như là đi không tới phần cuối. Bên trong vô ngần, phảng phất một cái đại thế giới, đất vàng biến mất, nền đá xuất hiện, đó là bị người vì là đào bới đi ra. Phần mộ bên trong xuất hiện một cái cổ lộ, dẫn tới đường chân trời phần cuối một mảnh phát sáng nơi. Mộ lớn bên trong, phảng phất một mảnh bình nguyên, rất mênh mông. Nền đá, chiếm cứ mãn bình nguyên, dẫn tới chỗ cần đến. Sắp đến rồi, ông lão nói rằng. Hai người đều là cao thủ, thực lực mạnh mẽ. Tự nhiên có thể xúc địa thành thốn, trực tiếp chạy tới chỗ cần đến. Khi tới gần thì, vùng đất này phát sinh biến hóa, không lại mở khoát, cũng không tái phát quang, phản phát quy chân. Nó không ngờ trở thành mộ đảo, hóa thành bãi tha ma. Đất vàng trong mộ, con đường duy nhất kính, chỉ dẫn hướng về một tòa thanh đồng môn. Nó đóng chặt, mang theo sợi rỉ đồng xanh, rất cổ lão, rỉ sét loang lổ, như là rất nhiều kỷ nguyên đi tới. Chưa từng có mở ra quá. Đây chính là trung cực nơi, nó đóng lại, không có cách nào mở ra. Bởi vì, Thạch Hạo để ông lão đẩy ra cửa, ông lão sợ hãi đến sắc mặt màu vàng đất, thân thể thoáng run rẩy, căn bản không dám tới gần. Cái cửa này không có cách nào đụng vào, sinh giả nếu là chạm đến sẽ lập tức tử vong, trở thành bụi mù, ông lão nói rằng. Hắn không thể không nói lời nói thật, không phải vậy Thạch Hạo thật sự biết bức bách hắn tiến lên. Đi mở ra thanh đồng môn. Ngoài ra, cái kia con sông cũng chảy xuôi tới đây. Mộ lớn ở ngoài, có một cái sán lạn sông dài. Ở trong hư không chạy trồm. Có người nói nó là tiên đạo lôi đình dư âm biến thành. Cũng có người nói một cái sinh linh dòng máu. Cuối cùng, nó đi vào mộ lớn. Mà điểm cuối chính là ở đây. Thanh đồng môn hạ, có một cái khe. Rất nhỏ bé. Cái kia ngân sáng lòe lòe nước sông từ nơi nào không nhập môn bên trong. Cứ thế biến mất không gặp. Này dòng sông lại chảy vào trong môn phái, đến cùng có điểm đặc biệt gì đó, Thạch Hạo ở đây nhìn chăm chú. Đồng thời, hắn cảm nhận được cực kỳ khí tức kinh khủng, toàn bộ thân thể đều muốn nổ tung, cũng bị tan rã rơi mất, nơi này nguyền rủa cường dọa người. Hắn cảm thấy, nếu là mình trước kia, không có đi tới lấy thân là loại con đường, đi tới nơi này, hơn nửa đã bị ăn mòn thành xương khô, thậm chí xương cốt đều muốn hóa thành bột mịn. Nguyền rủa quá nghiêm trọng. Đều là từ cánh cửa kia phía sau lộ ra. ta trước kia nói tới cũng không phải là toàn bộ là giả. Ông lão mở miệng, vì hắn giải thích. Bởi vì, Thạch Hạo trong tay đại la kiếm thai đã chỉ ở hắn trên mi tâm, hơi có lừa bịp, liền muốn xuyên thủng qua đi, kết thúc tính mạng của hắn. Còn sông này, tên là Tiếp Dẫn Hà Lưu, có thể mang cái kia muốn trở về sinh linh từ vô tận xa xôi thần bí thời không tiếp dẫn trở về, khiến cho nó bước lên đường về. Ông lão nói rằng, này rất kinh người, một dòng sông thông suốt không biết thế giới, chỉ vì tiếp dẫn một cái sinh linh, Thạch Hạo thay đổi sắc mặt. Không chắc là một cái sinh linh, hay là một cái bộ tộc. Ông lão thực sự với trước mắt năm người trẻ tuổi nhút nhát, bị bức ép nói ra hắn hiểu biết một chuyện. Đương nhiên, liên quan với những này hắn đều là nghe vùng cấm chi chủ nói, nếu không, bằng hắn còn không thể biết được. Hắn trước kia theo như lời nói có chút xác thực là thật sự, nói thí dụ như con sông này do vài giọt rơi xuống nước ở mảnh này thế gian dòng máu tái tụ mà thành, hỗn hợp năm tháng, còn có nguyền rủa các loại. Mà cái kia mấy giọt máu thuộc về thanh đồng môn phía sau cái kia ở tương lai muốn bước lên đường về sinh linh. Chính là bởi vì như vậy, mới có thể tiếp dẫn nó. Vì đó cung cấp nhất là tinh chuẩn tọa độ, rõ ràng đây là một cái ra sao địa phương sau, Thạch Hạo vẻ mặt nghiêm túc, đứng ở chỗ này rất lâu, đây là họa loạn. Cánh cửa, là một cái nào đó sinh linh hoặc một cái nào đó tộc đường về con đường. Người thật không đơn giản, nguyền rủa lực lượng như vậy mạnh, người nhưng bình yên vô sự, có thể quanh năm sinh sống ở nơi này. Thạch Hạo nhìn về phía ông lão. Ông lão cười khổ, rất muốn nói. Ngươi không phải cũng tiếp tục kiên trì sao? Hắn nhẹ nhàng thở dài, nói, ta là bởi vì mất đi huyết tinh, lưu lại chỉ là thịt thối bã, cùng nguyền rủa lực lượng đồng hóa. Hắn nói như vậy nói theo một ý nghĩa nào đó, nếu có huyết tinh đợi vẫn còn, một khi thông linh, khẳng định so với hiện tại mạnh mẽ. Thạch Hạo hỏi hắn rất nhiều, muốn biết thanh đồng môn sau lưng đến cùng nối tới nơi đó, đó là thế nào một cái cổ lộ. Có thể cuối cùng thực sự không cách nào từ trên người hắn trá ra cái gì tin tức có giá trị. Ta muốn biết, bên ngoài hai người đến tột cùng thế nào, Thạch Hạo rất nghiêm túc. Đồng thời, hắn đè lên ông lão một lần nữa đi ra mộ lớn, không thể thời gian dài ở lại, dù cho Thạch Hạo lại nghịch thiên, cũng không cách nào lâu dài đứng ở tràn đầy đồng xanh gì cổ trước cửa, ăn mòn lực lượng thật đáng sợ. Lão này, không biết nguyên nhân gì, cùng ma tôn lưu lại chân huyết rất thân cận. Cực kỳ hòa hợp, có thể tụ tập giải rác ở phụ cận tàn huyết. Ông lão nói rằng, người nói như thế nào đây, Thạch Hạo trừng mắt, quát lớn nói, hắn là tổ phụ của ta. Ông lão lập tức đổi giọng, nói, vị này lão tiền bối rất quái lạ, có thể dung hợp ma tôn huyết, chắc chắn sẽ có vận may lớn, đương nhiên tất cả. Thuận lợi, đừng buồn nôn, hắn so với ngươi số tuổi tiểu hơn nhiều. Thạch Hạo nói rằng, đúng là ông lão này thật không biết nói cái gì tốt, quá không cốt khí. Đại ma thần 15 gia, bây giờ nhìn rất trẻ trung, mái tóc đen suôn dài như thác nước, chừng 30 tuổi, chính là tuổi xuân đang độ thì. Hắn lúc nào có thể thức tỉnh, Thạch Hạo hỏi. Làm sao cũng đến cái vạn 8.000 năm đi. Ông lão nói rằng, lâu như vậy, Thạch Hạo không tin. Ma tôn là ai cơ chứ, năm đó đặt chân tiên đạo. Nếu không có bị lôi đình còn có quỷ dị hắc vân bao phủ, là được chân tiên. Hắn tàn huyết tự nhiên quý giá, muốn dung hợp, đừng có mơ, chắc chắn phải chết. Người tổ phụ không biết tại sao có thể từng điểm tan vào đi. Thế nhưng hai người cảnh giới cách biệt quá xa, tự nhiên cần lấy năm tháng đến tích lũy. Ông lão nói ra sự thực. Thạch Hạo nhíu mày, nhẹ nhàng thở dài, hắn gật gật đầu. Rất chuyện gì xảy ra, Thạch Hạo chỉ về phần trên thiếu nữ. Nàng, ta cũng không biết, rất thần bí, cũng rất yêu tà. Ông lão mang theo vẻ hoài nghi, nhìn chằm chằm rất, có chút kiêng kỵ. Hắn lại lộ ra vẻ mặt như thế, đại đại nằm ngoài dự đoán của Thạch Hạo. Vì sao như vậy, nàng trước kia chúng nguyền rủa, kết quả không giống những người khác bình thường hóa đạo, trở thành xương khô, mà là toàn thân có đỏ sẫm hoa văn lượn lờ, như là trận đồ, vừa giống như là một loại nào đó đại đạo thể hiện. Kết quả lại đem thanh đồng môn trước Ngọc Thạch Quan cho kêu gọi ra, xuất hiện người của nàng bên. Ông lão giải thích. Điều này làm cho Thạch Hạo lấy làm kinh hãi. Ở rất trên người phát sinh cái gì, ông lão hoài nghi. Rất hơn nửa ở bên ngoài từng chiếm được cái gì đồ cổ, cùng nơi này có quan hệ, cùng thanh đồng môn có thần bí cổ lộ có quan hệ. Vì vậy kinh động Ngọc Thạch Quan tài. Ngọc Thạch này quan tài nguyên bản đứng ở thanh đồng môn trước, Thạch Hạo hỏi.

Tây Cố cùng ra tay, bởi vì nổi giận, về phía trước đánh giết, bảo thuật kinh thiên. Nhưng là, nam tử ở giữa hai chân không hề động một chút nào, chẳng qua là dùng hai con tay nắm lấy bọn hắn nở rộ vô số phù văn nắm đấm, hết mức đè lại. Một sát na, hai người cánh tay đau nhức, thân thể run rẩy, dĩ nhiên vô pháp đối kháng. Mọi người ồ lên, nơi này một trận đại loạn, sợ ngây người sở hữu sinh linh. Này là ở đâu ra cường giả, khiến người ta cảm thấy thần kinh thác loạn, cứ như vậy vừa ra tay mà thôi, chế trụ hai đại cao thủ. Phải biết rằng, sở hữu người đều là ôm hy vọng mà đến, muốn xem Cát Cô mà Tây Cố quyết đấu, thế nhưng không nghĩ tới, chiến đấu còn chưa bắt đầu, hai người liền kinh ngạc rồi. Hơn nữa, là một người gây nên, Tây Cố, Cát Cô tất cả đều tại phát lực, bảo thuật trùng tiêu, đầy trời đều là phù văn, ở nơi nào vận dụng lực lượng mạnh nhất, được xưng cực cảnh, đây là cảnh giới lớn đỉnh cao nhất trình độ cao vút tiến hơn một bước thể hiện. Đây là thăng hoa, thế nhưng, mặc dù như vậy, bọn hắn cũng không thể thoát khỏi, không thể đem người kia đánh văng ra. Hai người nắm đấm bị tóm lấy, để cho cánh tay của bọn hắn run, thân thể của bọn hắn co giật, cả người đều bị một loại lực lượng kinh khủng áp chế. Đến về sau, bọn hắn đầu đầy mồ hôi, hầu như muốn té trên mặt đất. Không có khả năng, Tây Cố kêu to, bởi vì bọn hắn đánh vỡ lẽ thường, đột phá cực cảnh, đã coi như là cảnh giới này siêu thoát giả, tối thiểu tại hư thần giới là vô địch. Dù cho Tây Cố cùng Cát Cô quyết đấu, cũng đúng là tám lạng nửa cân, không có khả năng như vậy đơn phương cường thế áp chế đối phương, nghĩ chiến thắng đối thủ phải bỏ ra rất lớn đại giới mới đúng. Thế nhưng, lúc này người này, hắn quá dễ dàng rồi, cứ như vậy đưa bọn hắn trấn áp, có thể nguyện bái nhập môn hạ của ta. Thạch Hạo hỏi dò, bởi vì hắn đối với hai người này thật cảm thấy hứng thú. Người là ai? Cát Cô quát hỏi. Ầm ầm, nơi xa, một tiếng vang thật lớn, một đầu quái điểu xuất hiện, toàn thân thiêu đốt, hóa thành ánh lửa thần trụ, dường như một đầu chân hoàng xuất thế thông thường, hướng về Thạch Hạo cuốn sạch mà đi. Gì, rốt cuộc xuất hiện rồi, điểu ra chăn nuôi chim, thực lực thấy tăng a. Thạch Hạo tự nói. Ầm, hắn buông lỏng tay, đem Tây Cố cùng Cát Cô hai người nới lỏng, bọn hắn lảo đảo mà lui, sắc mặt trắng bệch. Cũng trong lúc đó, sở hữu người đều thấy, Thạch Hạo thả người nhảy một cái, xông lên đầu kia cự điểu trên sau lưng, vững chắc đứng tại phía trên. Kia dường như chân hoàng thông thường thần cầm hí dài, rất không tình nguyện, nhưng là sau cùng một phen kịch liệt chống lại chỉ có thể chờ hắn rời đi. Chuyện gì xảy ra, ta thế nào có điểm không phản ứng kịp, mọi người đều có ít choáng váng, một chút xếp biến cố quá nhanh. Kia chỉ chim, tại hư thần giới có cực lớn lai lịch. Có thể là trong truyền thuyết vị kia điều ra nuôi chim, làm đầu kia chim sau khi rời đi, có người giật mình nói. Mấy năm này tới nay, có thật nhiều người đều biết điều ra cùng thân phận của tinh bích đại gia không bình thường, có thể là chỉnh phiến hư thần giới người thủ hộ hoặc chúa tể giả. Đây là một kiện đại sự, cái kia đột nhiên xuất hiện sinh linh lai lịch ra sao, đáng điều ra thần cầm xuất động, đây là đang tiếp dẫn bọn hắn sao, một ngọn núi cao trên, đầu kia cự điều đáp xuống nơi này, thân thể của nó đang nhanh chóng nhỏ đi. Đỉnh núi, có một lão già ngồi. Xếp bằng, chính là lúc trước điều ra. Thạch Hạo rơi vào nơi này, hơi kinh ngạc, điều ra trạng thái rất kỳ dị, tản ra khí tức kinh khủng, có một số hắc ám mùi vị. Này như trước kia không giống nhau lắm a, nhất niệm thành Phật, một năm là ma, năm đó, hắn thì có cái loại cảm giác này, điều ra cùng tinh bích đại gia quá quỷ dị. Ngươi là ai? Điều ra hỏi, trên thân nồng nặc hắc ám khí tức tỏa ra. Xem ra, hai người các ngươi bệnh trạng càng phát nghiêm trọng, lại quên mất tự mình là ai. Thạch Hạo thở dài. Năm đó, hai người kia chính là như vậy, quên đi qua, bị Thạch Hạo thức tỉnh, mới lý giải tự thân bộ phận chuyện cũ. Hiện tại, bọn hắn trạng thái không phải rất tốt, triển lộ ra khủng bố một mặt, không còn là thần thánh. Tình bích đại gia đây, ta là hoang, Thạch Hạo đáp lại. Hắn đã biết, hai người này nguyên thần ký thác hư thần giới, chân thân không biết ở phương nào, thủy chung vô pháp trở về bản thể, lúc này mới dẫn đến bị lạc. Gì, là ngươi, lại có thể, trở về rồi, điều ra trong mắt tinh quang bạo tăng, như là thức tỉnh thông thường, trên người hắc ám khí tức thối lui, thần thánh tường hòa quang mang nở rộ. Thạch Hạo thở dài một hơi, hoàn hảo vị này không có lục thân không nhận, rốt cuộc lại nhớ lại ngày trước một việc. Suýt nữa bị lạc. Lần nữa sống lại, thật là không biết nên may mắn vẫn là tiếc nuối. Điểu Gia nói, ta theo thượng giới xuống, mục đích chỉ có một, đòi lấy bảo thuật. Có thể, không thành vấn đề. Điểu Gia tương đối sán lạn, cùng vừa mới khí chất hoàn toàn khác nhau, báo cho Thạch Hạo, chỉ cần Tinh Bích đại gia trở về, hai người hợp lực mở ra phong ấn, lấy ra bảo thuật sách cổ, thực hiện lời hứa. Tinh Bích đại gia đây, Thạch Hạo hỏi. Đột nhiên, Điểu Gia tọa hạ bồ đoàn chấn động, hắn như là trong lòng có cảm ứng, trong con ngươi tinh quang bạo tăng. Ngươi là ai? Ngươi mới từ thượng giới xuống, hắn hỏi. Là, Thạch Hạo gật đầu. Phiền phức lớn rồi. Điểu Gia thở dài. Làm sao vậy? Thạch Hạo lộ ra sắc mặt khác thường. Ngươi hơn phân nửa không thể quay về rồi, có người đoạn đường lui của ngươi, đóng cửa thông hướng thượng giới con đường kia, đưa ngươi ngăn ở này một giới, Điểu Gia nói. Hắn là trưởng khống giả, có thể hiểu rõ hư thần giới các loại biến hóa, thậm chí cùng thượng giới tương liên thông đạo cũng có thể lý giải đến chuyện gì xảy ra. Thượng giới, kia đối hoàng kim cự môn đóng kín, bị trấn phong rồi. Này đúng là chuyện phi thường đáng sợ, Thạch Hạo nguyên thần không thể quay về, vĩnh viễn bị vây ở hạ giới, như vậy đem cùng hắn ở trong thế giới hiện thực nhục thân mất đi liên hệ. Một lúc sau, thân thể này đem huyết mạch khô héo, chú định sẽ mục nát. Bọn hắn thật đúng là dám phong, Thạch Hạo lạnh lùng nói. Hắn đã từng dự liệu qua, có lẽ có người rất ác độc, đoạn hắn đường lui, nhưng là, không nghĩ tới sẽ nhanh như thế nhanh chóng. Ngươi sẽ không lo lắng sao, ngươi có thể muốn cùng ta vậy, nguyên thần cùng nhục thân vĩnh viễn mất đi liên hệ. Điểu Gia thở dài nói. Các ngươi không phải đã nói sao, đủ cường đại lời nói, quy tắc. Đều có thể đục lỗ. Kia hoàng kim môn cũng có thể cưỡng ép đánh vỡ. Thạch Hạo nói. Đây là hắn sức mạnh chỗ, sớm đã nghĩ suy nghĩ hoàng kim cửa. Người cái này tiểu tên điên, chẳng lẽ là cố ý, thật đúng là muốn đi đục lỗ hoàng kim môn, sáng lập một cái hành động vĩ đại, Điểu Gia giật mình. Không phải cố ý lưu lại cho bọn hắn ám toán ta hy vọng, chẳng qua là đám người kia ác độc, lại muốn như vậy hại ta. Đến mức ta, đương nhiên phải đi cưỡng ép phá quan. Thạch Hạo nói. Mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng là lại không dám khinh thường, hắn trước tiên hướng phía sau chạy đi. Muốn không ta trước đem hư thần giới cánh cửa này đục lỗ thử nhìn một chút, Thạch Hạo còn có tâm tình cười, để cho mình thả lòng. Đừng, Điểu Gia ngăn cản, sau đó là Thạch Hạo mở cánh cửa tiện lợi, để cho hắn đi vào. Này đi nguy hiểm, hy vọng ngươi có thể thuận lợi đục lỗ hoàng kim môn. Điểu Gia khẽ thở dài. Ầm ầm, thiên băng địa liệt. Thạch Hạo khống chế điện mang mà đi, dọc theo thềm đá đường, một đường hướng về phía trước, này được xưng là đường lên trời. Ngô, cứ như vậy đem Hoang đưa vào chỗ chết rồi, quá đơn giản, giết hắn, vẫn chưa phí khí lực gì, rất dễ dàng. Linh giới, kia hoàng kim cự môn bên ngoài, có một chút sinh linh tại nói nhỏ, tại giao lưu, đều là cường giả, bọn hắn âm thầm ra tay, đóng kín hoàng kim môn, đoạn Thạch Hạo đường lui. Hơn nữa, bọn hắn mời được quy tắc chi thần, đem nơi này phong ấn. Ha ha, hoang mà thôi, một thiếu niên, cuối cùng là quá non rồi, như thế quá sớm vẫn lạc, đã được quyết. Định từ lâu, còn, ngay bọn nó đàm tiếu thời gian, to khổng lồ tiếng vang truyền đến, có người tại oanh hoàng kim cự môn. Hống, đồng thời, còn có tiếng gào thét, kèm lôi minh, to khổng lồ trùng kích lực đánh vào hoàng kim trên cửa, chấn người thần hồn đều ở đây rung động. Thật mạnh, hoàng hắn cũng phản ứng cấp tốc, hắn giết trở về rồi, muốn cưỡng ép phá quan. Coi như hắn rất mạnh cũng vô dụng, đã muộn rồi, hoàng kim này cự môn không giống nhau, là thủ hộ linh giới quy tắc tọa hóa, bọn hắn không thể nghịch thiên mà xuyên qua. Còn, cự môn lay động, tia lửa văng gắp nơi, còn có lưu quang vọt lên. Đảm nhiệm, một ngày này, kèm tiếng kim loại rung, kia hoàng kim môn lại có thể bị đánh biến hình. Ở mặt trên toát ra rất nhiều quyền ấn, gập ghềnh, ánh hiện đi ra. Đùng, làm mấy chục trên trăm kích qua đi, hoàng kim môn sau lưng mọi người sợ hãi. Đây cũng quá biến thái, mạnh mẽ khủng khiếp, hoàng kim môn phong ấn tại thả lỏng, áp chế không nổi rồi. Còn, rốt cuộc, lại một tiếng vang nhỏ truyền đến, hoàng kim môn xuất hiện vết nứt, để cho rất nhiều người không gì sánh được lo lắng. Quá biến thái rồi, hắn thế nào sẽ mạnh như vậy? Siêu việt cực cảnh A, liền hoàng kim môn đều ngăn không được hắn, một số người sợ hãi, phi thường chấn kinh. Còn, lại một tiếng lớn hướng truyền đến, hoàng kim trên cửa thoáng cái tơ nhện giang đầy, vết rách rõ ràng, đùng một tiếng rung mạnh, Hoàng kim cửa bị đục lỗ. Trời ạ, đây là một cái quái vật, linh giới thông đạo đều bị mở ra, bị người dùng nắm đấm cho đánh xuyên, linh giới, hoàng kim phía sau cửa, rất nhiều người chấn động, hét to lên.